Sau một phen tranh đấu, Thanh Lam một không thể địch lại nhiều, cuối cùng đã bị hủy diệt thân thể, cướp đoạt yêu đan, tinh phách cũng bị đánh tan tại chỗ. Liễu Minh sau khi hiểu được toàn bộ sự việc không khỏi tỏ ra do dự. Thanh Lam một chút tin tức cũng không giữ lại, hẳn vì biết mình sắp chết nên đem hết mọi sự việc kể cho hắn. Dựa theo tin tức Thanh Lam cung cấp cho hắn, Hồ Mi rất am hiểu mỹ thuật, tâm tư lại kín đáo, không phải là nhân vật dễ đối phó. Hơn nữa nàng này mấy trăm năm trước cũng đã có tu vi thiên tượng đỉnh phong, còn lấy được yêu đan của Thanh Lam cùng với cửu U Minh yêu, đan thì chỉ sợ tu vi hôm nay cũng đã tiến giai thông huyền cũng không phải là không có khả năng. Đối với Liễu Minh hôm nay mà nói, trừ khi hắn sử dụng ma hóa, nếu không thì không còn cách nào giữ được tính mạng khi đối mặt với tu sĩ cấp thông huyền, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể giúp Thanh Lam báo thù. Nhưng cũng may là lúc trước tâm ma chi thể cũng không hạn chế thời gian. Chỉ cần sau này thực lực hắn đủ mạnh thì việc thực hiện lời hứa với Thanh Lam cũng sẽ không có gì nguy hại đối với bản thân hắn. Ngược lại trước mắt việc cần làm là phải đi tìm Giao Cơ một phen, bởi vì đã trải qua 2 năm ba tộc đại chiến, lòng hắn đã như lửa đốt khi nghĩ về Giao Cơ rồi. Hôm nay đã tiến giai thiên tượng thành công, xem ra đi vạn ba cung một chuyến là việc phải làm rồi. Nghĩ đến đây Liễu Minh thoáng bay lên. Chúc mừng chủ nhân đã tiến giai thiên tượng cảnh. Hạt Nhi vừa trông thấy Liễu Minh hiện thân, gánh nặng trong lòng liền được gỡ bỏ, phá không bay đến. Mấy năm nay khổ cực cho ngươi rồi. Liễu Minh khẽ cười nói. Đây là chuyện mà Hạt Nhi phải làm. Hạt Nhi nhoẻn miệng cười. Bất quá, tiếp theo ta muốn đi vạn ba cung của tộc Thiên Hồ một chuyến. Chuyến đi này nhiều khả năng phải nhờ năng lực của ngươi. Nhưng mà trước hết chúng ta trở về Lạc Thành, nói cho Như Bình được biết để nàng yên tâm. Liễu Minh ánh mắt lóe lên nói. Hạt Nhi nhẹ gật đầu. Những chuyện của Liễu Minh và Giao Cơ trước đây Hạt Nhi cũng có biết đại khái, lập tức không nói hai lời hóa thành một tia sáng đen bay vào bên trong hóa âm hồ lô. Liễu Minh vùng ống tay lên hóa thành một tia ánh sáng đen bay về phía Lạc Thành. Hơn 10 ngày sau, Liễu Minh sau khi cáo biệt Càn Như Bình, lại hướng về phía Thiên Hồ tộc bay đi. Dùng tu vi thiên tượng cảnh của hắn hôm nay, ngày đêm gấp gáp phi độn chỉ tốn 2 tháng liền đến phạm vi thế lực của Thiên Hồ nhất tộc nằm ở phụ cận sơn mạch Vạn Ba. Nơi này rừng núi mênh mông, xanh ngắt trùng điệp, suối chảy qua cốc, sinh ý giạt rào, ở giữa thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, quả nhiên là một mảnh đất tu luyện tuyệt hảo. Vạn Ba Cung nằm tại trung tâm ngọn chủ phong bên trên sơn mạch Vạn Ba. Liễu Minh hôm nay thi triển bí thuật Sa Hoạn Đồ Đằng, mặc dù là yêu tộc thiên tượng tu sĩ, chỉ cần không tận lực tìm tòi thì cũng rất khó phát hiện ra chút nào dấu vết. Kết quả lúc hắn tốc lực chạy đến ngọn chủ phong bên dưới Vạn Ba Cung, lông mày bỗng nhíu lại. Đã từng là đại bản doanh của Thiên Hồ nhất tộc Vạn Ba Cung hôm nay đúng như lời đồn chỉ toàn là một đống đổ nát bừa bộn. Trước mặt hắn, ở giữa hồ nước mênh mông màu xanh da trời, ngàn vạn tòa kiến trúc hôm nay phần lớn chỉ còn lại những đống đổ nát thê lương, các loại vật liệu gỗ cùng những khối đá xanh lớn đều bị các loại thủ đoạn công kích quét sạch, hoặc là cháy đen, hoặc là hóa thành những mảnh đá vụn không đồng đều. Số lượng các tòa kiến trúc hoàn hảo không còn lại nhiều lắm, phía trên điêu khắc một số đồ án đẹp đẽ, có chút giống với những lời đồn về tòa thành trì huy hoàng phồn thịnh ngày xưa, chỉ có điều hôm nay trên đỉnh những tòa kiến trúc này cắm đầy cờ xí của Lang Ảnh tộc cùng Thanh Xà tộc. Trừ cái đó ra, còn có thể chứng kiến vài đoàn yêu tộc tu sĩ thay nhau tuần tra bên ngoài. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Vạn Ba Cung hôm nay đã hoàn toàn bị tộc Ảnh Lang cùng Thanh Xà tộc liên thủ chiếm cứ, từ đó biến nơi đây thành một chỗ cứ điểm của bọn chúng. Mắt thấy như thế, nhiều ý niệm trong đầu Liễu Minh không ngừng xoay chuyển. Vạn Ba Cung tuy rằng đã bị công hãm, nhưng Thiên Hồ tộc từng là đệ nhị tộc trong Man Hoang Bát tộc, không có khả năng không lưu lại không ý thủ đoạn. Nếu tìm được một ít yêu tu Thiên Hồ tộc thừa dịp chạy loạn thì không chừng có thể đạt được một ít tin tức của Giao Cơ. Chủ ý đã định, Liễu Minh toàn thân hắc quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn không để lộ chút tung tích, hướng một phương khác bay đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Liễu Minh cách bên ngoài khu vực của Thiên Hồ tộc khá xa. Sau mấy ngày tìm tòi, trừ thỉnh thoảng thấy vài tiểu đội Ảnh Lang tộc cùng Thanh Xà tộc ra ngoài tuần tra, cũng không có thu hoạch gì. 3 ngày sau, hắn đứng trên một sườn núi ở phía tây Vạn Ba Sơn Mạch, xa nhìn về hướng Vạn Ba Cung, trên mặt lộ ra vẻ do dự suy nghĩ kế sách đối ứng. Nhưng hướng về một ngọn núi không xa phía tây bay đi. Nhìn kỹ, có thể thấy được bên trong độn quang bên là một lão giả mặc trường bào, thân hình nhỏ gầy, đúng thật là một Lang Ảnh tộc lão giả. Khí tức trên người phát ra thì rõ ràng là một yêu tu thiên tượng sơ kỳ. Liễu Minh thấy vậy nội tâm khẽ động, thân hình trở nên mơ hồ đuổi theo lão giả. Sau nửa chén trà nhỏ công phu, cách phía tây Vạn Ba Sơn Mạch mấy ngàn dặm trên một dãy rừng núi trùng điệp, độn tốc của lão giả nhỏ gầy không giảm chút nào, cũng không phát hiện có người đang theo đuôi mình. Nhưng vào lúc này, trong mắt Liễu Minh hàn quang lóe lên, tay áo run lên, một đạo kiếm quang màu tím lập tức kích xạ mà ra, trên không trung mơ hồ biến ảo thành hơn 10 đạo lưu quang màu tím. Khí thế như cầu vồng hướng lão giả nhỏ gầy mà quét đến. Tay phải của hắn không để lại một chút chấn động, nổi lên từng mảnh lần giáp, đồng thời ma diễm màu đen cuồn cuộn nổi lên, nương theo đó là một hồi tiếng nổ đì đùng vang lên. Toàn bộ cánh tay lập tức tăng vọt một vòng. Tiếp theo thân hình hắn biến mất tại chỗ. Lúc này lão giả cao gầy mới phát hiện mình bị đột kích bị dọa cho nhảy dựng, tranh thủ thời gian thân hình hơi cong lại, hướng về một bên nhanh chóng tránh né, đồng thời há miệng phun ra một viên ngọc màu xám, sau khi quay tít một vòng, một mảnh hào quang màu xám tuôn ra, hóa thành một tầng hôi quang bao bọc lão vào trong. Kiếm mặc màu tím phá không bay đến mang theo tiếng xé gió kinh người, lập tức nện lên phía trên màn sáng màu xám. Oanh long long, một tiếng thật lớn vang lên, màn sáng màu xám sau một hồi run rẩy dữ dội, nhưng vẫn miễn cưỡng trèo chống được. Đang lúc lão giả nhỏ gầy kinh nghi hướng về phương hướng đã đánh ra kiếm quang màu tím, lại phát hiện phía bên kia đã sớm không có vật gì, lập tức sắc mặt trắng bệch. Sau một khắc, chỉ thấy sau lưng lão hắc quang lóe lên, một cánh tay trải đầy lân phiến được bao bọc bởi ma diễm màu đen, trên không trung kéo lê một đạo hắc tuyến cao vài trượng, đập mạnh về phía ngực lão. Chương 1253 lão giả cao gầy cảm nhận được quyền phong sau lưng, sắc mặt đại biến, vội lẩm bẩm trong miệng, sau đó quầng trăng mở quanh người phóng lớn, bỗng nhiên sau lưng hiện ra hư ảnh cự lang màu xám lớn hơn 10 trượng. Hư ảnh cự lang chợt quay đầu lại, móng vuốt sắc bén nhọn hoắt của hai chân trước vung lên cao vài trượng, hung hăng chụp vào cánh tay ma diễm của Liễu Minh. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai người lập tức đụng vào nhau. Móng vuốt nhọn hoắt của hư ảnh cự lang vừa mới va chạm vào trên ma diễm, vậy mà lập tức giống như bị bốc hơi, nhanh chóng tán loạn, không có cách nào ngăn cản được quyền phong. Sau một khắc, hắc quang lóe lên, một đoàn ma diễm màu đen lập tức xuyên thủng qua bộ ngực của lão giả cao gầy. Sắc mặt lão giả cao gầy không còn một chút huyết sắc, hư ảnh cự lang trên người sau khi kêu lên một tiếng không cam lòng rồi cũng tán loạn biến mất. Một quang đoàn màu xám to bằng nắm tay từ giữa hai lông mày bay ra, lập tức muốn chạy trốn khỏi đây. Liễu Minh thấy vậy, cánh tay vung lên chụp về phía hư không, lập tức một chỗ không gian chấn động, một cái cự chảo đen kịt lăng không xuất hiện, tóm gọn quang đoàn màu xám vào trong. Từ lúc Liễu Minh hiện thân, đến khi triển khai thủ đoạn lôi đình chém giết đối phương, gần như là chỉ trong nháy mắt, lão giả cao gầy tu vi thiên tượng cảnh không có chút cơ hội nào hoàn thủ. Quang đoàn màu xám thấy không có hy vọng chạy trốn được, một lời gần như là tuyệt vọng phát ra. Ta chính là trưởng lão ảnh lang tộc, chỉ cần các hạ không giết ta, ngươi muốn đồ vật gì ta? Lời còn chưa nói hết, Liễu Minh đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, không để ý chút nào đến âm thanh rên gì đó, một tay nắm chặt, bắt đầu lục soát linh hồn lão giả. Vừa mới sưu hồn, vậy mà lại làm cho Liễu Minh một phen kinh hãi. Thì ra, tình cảnh của thiên hồ nhất tộc còn nguy nan hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn, thậm chí có thể nói là, đã gần bị ảnh lang tộc cùng thanh xà tộc hoàn toàn đánh tan. Trong đó kể cả Luy Tố Thánh Vương cùng mấy vị thông huyền đại năng cũng đã bị lần lượt ngã xuống, còn có vô số tu sĩ thiên hồ tộc chết thảm bởi tay hai tộc này. Chẳng qua, từ tin tức thu được từ lão giả cao gầy, thiếu chủ giao cơ của tộc Thiên Hồ không có bị bắt giết, mà vào lúc trước khi Vạn Ba Cung bị tấn công, đã chạy ra ngoài. Ngày nay hai tộc đang liên thủ đuổi giết các thế lực của tộc Thiên Hồ còn sót lại, mà trọng yếu nhất chính là giao cơ. Lão giả cao gầy này đúng lúc nhận được tin tức, đang chạy tới một chỗ nghi ngờ là có yêu tu tộc Thiên Hồ tụ tập. Việc đó còn chưa tính, một tin tức khác càng làm cho Liễu Minh khiếp sợ không thôi. Lần này tộc ảnh lang, thanh xà có thể dễ dàng đánh bại thiên hồ nhất tộc lại là nhờ vào một gã phản đồ thông huyền đại năng của tộc thiên hồ. Mà vô cùng trùng hợp, tên phản đồ này lại là cừu nhân của thanh lam, hồ mị. Sau khi hiểu rõ tình huống, trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ lạnh băng, bàn tay nắm chặt, theo đó là một tiếng hét thảm vang lên, tinh phách của lão giả lập tức tan thành mây khói. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những thứ có thể dùng được trên người của gã yêu tu. Sau khi vơ vét một phen, hắn đưa tay đánh ra một hỏa cầu, biến trọn vẹn cỗ thi thể thành một đống cho tàn. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc ở đây, Liễu Minh một lần nữa thi triển đồ đằng sa hoạn, che giấu khí tức bản thân. Dựa vào trí nhớ của lão giả cao gầy mà khi nãy thu được, hắn phân biệt phương hướng rồi bay đi tới địa điểm được cho là nơi ẩn thân của yêu tu tộc Thiên Hồ. Cùng thời điểm đó, trong một cung điện tráng lệ sâu bên trong Vạn Ba Cung, ba thân ảnh ngồi xếp bằng nghiêm nghị, vây quanh một viên trận, từng đạo hào quang trong tay ba bóng người liên tiếp bắn ra. Ba thân ảnh bên trong, một là nữ tử mặc áo màu phấn đỏ, dáng người yểu điệu, dung mạo tuyệt trần cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên nữ trên chín tầng trời, mi mục không ngừng toát ra vô tận phong tình quyến rũ. Vẻ thanh thuần, thuần khiết cùng với vẻ xinh đẹp trên người cô gái này dung hợp lại với nhau, làm cho người lần đầu nhìn thấy nàng, thì ánh mắt không rời đi được. Bất quá! Hai người khác ngồi bên cạnh nữ tử, lại không có để ý gì tới nữ tử này. Trong đó là một gã trung niên chừng 40 tuổi có sắc mặt trắng như tờ giấy, hai bên má hẹp dài, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh bó sát người. Trong con mắt của hắn thỉnh thoảng lại lóe ra hàn quang sắc bén của mắt rắn, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ âm u.

Thank you.